Rất lâu sau đó, đoán rằng đám người dưới đã đi ngủ cả rồi, tôi mới lần mò đi xuống bếp nấu cho mình một bát canh trứng. Thực ra hôm nay cũng chính là sinh nhật của tôi. Tôi không nói cho ai biết điều này, kể cả Mai Mai. Nếu hai chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật, vậy thì tôi vẫn đường hoàng làm mợ cả, còn Mai Mai vẫn chỉ là người hầu. Tôi hy vọng rằng trong ngày sinh nhật, Mai Mai có cảm giác cô ấy được tôn trọng. Tôi đã 16 tuổi rồi, tôi đang ăn món trứng do tự tay mình nấu, khe khẽ cất tiếng tự chúc mừng sinh nhật. Mẹ ơi, giờ này chắc mẹ cũng đang muốn nấu một bát canh trứng cho con gái phải không? Mẹ, con gái đã tròn 16 tuổi rồi, con gái mẹ ở đây rất tốt. Con gái mẹ luôn nghe lời của mẹ, hiếu thuận với bố mẹ chồng, chăm sóc tướng công chu đáo, chung thủy thảo hiền, chăm chỉ kiệm lời, ngoan ngoãn phục tùng. Con là một người vợ tốt phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, con gái rất nhớ mẹ. Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt, rơi xuống má nóng hổi, rồi lại rơi xuống bát canh trứng. Thế là món trứng đang ăn trong miệng vừa mang vị ngọt lại vừa mang vị mặn. Mẹ ơi, con gái thực sự rất nhớ mẹ. Cánh cửa dường như bị ai đó mở ra, tôi khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, tướng công đang đứng trước mặt tôi.